Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Linh sắp chết. Tia sáng chợt hiện, 359 Calamity Ganon cái kia bén nhọn cuống họng. Lần nữa phát ra khó mà hình dung đâm tiếng cười, dùng Hylia cổ ngữ nói ra, Pharos linh hồn bởi vì phẫn nộ rơi vào hắc ám. Trở thành ta khôi lỗi, mà ngươi, Calamity Ganon cánh tay trung ương vỡ ra, xuất hiện đại lượng sợi cơ nhục cùng Ganon chớ chú, khiến cho cánh tay lấy một loại cực kỳ ác tâm phương thức kéo dài. Giống như là roi rút đi, Linh lúc đầu nghĩ cọ sát ra Bullet Tam trốn tránh, nhưng là đầu gối bị mạnh mẽ xuyên thủng, hành động khó khăn, hơi vừa dùng lực, liền ngã nhào trên đất. Linh trong tay gọi ra một thanh băng làm Hylian Shield, ngăn tại trước mặt, miễn cưỡng ngăn lại Calamity Ganon dị dạng dài chảo bát. A, truyền đến thét lên thanh âm. Linh lúc này nghe ra là Midner thanh âm. Vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Midner đứng thẳng mặt đất. Từ vũng bùn bẩn thỉu thổ nhưỡng bên trong sinh ra đại lượng Ganon ô nhiễm. Cấp tốc đem Midner thân thể bao trùm. Midner thân thể bị Ganon ô nhiễm đốt bị thương, nàng kêu lên sợ hãi, thanh âm mang theo khó qua thống khổ, cắn răng, thôi động Reality Stone trùng kích trói buộc thân thể Ganon ô nhiễm. Nhưng Ganon ô nhiễm lập tức tăng lớn lực đạo, cái này làn da màu xanh tiểu cô nương sắc mặt, lập tức đau đến bắt đầu vặn vẹo, càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà Ganon ô nhiễm đang nhanh chóng đem Midner khuôn mặt nhỏ bao trùm. Calamity Ganon lần nữa một đạo điện quang trường thương đâm tới. Thời gian gấp rút, cho Linh lựa chọn không nhiều, là dùng điểm ấy thời gian chạy trốn, vẫn là liều mạng sinh mệnh mình nguy hiểm, giải cứu Midner. Hắn trong nháy mắt liền có quyết đoán. Linh không hề nghĩ ngợi, trong tay Long Lân đại kiếm giấy lên hừng hực liệt hỏa, ném mạnh ra, đụng vào bao khỏa Midner Ganon ô nhiễm bên trên. Ganon ô nhiễm nổ tung, Midner tại một đoàn ô uế bên trong, nhịn đau tránh ra, mà Linh đem quý báu nhất trốn tránh thời gian, để lại cho Midner, chính mình thì bị điện quang trường thương, lập tức xuyên thủng ngực. Đối với cái này, Linh có khả năng làm. Vẻn vẹn chỉ là thân thể Nazi một ít, để điện quang trường thương nguy hiểm thật tránh đi vị trí trái tim. Qua, lại là một ngụm máu quệ ra. Điện quang trường thương xuyên thủng Linh thân thể, ầm ầm ầm chớp trực tiếp từ trong trùng kích Linh thân thể. Trái tim của hắn bởi vì điện giật mà kinh dị run rẩy kịch liệt. Midner thấy Calamity Ganon cười gian, dùng trường thương bốc lên chịu đủ điện giật Linh. Lúc này đối thủ bên trong Reality Stone nói khẽ. Hai mắt của nàng biên giới phát ra đỏ ý. Bạo liệt đi. Hạt ất đơ. Dù cho hủy diệt nửa cái địa cầu, cũng nhờ ngươi giết chết Ganon. Coi như Midner nếu không kế hậu quả hoàn toàn dẫn động Reality Stone lúc. Sau lưng truyền tới một hơi có chút run rẩy thanh âm. Phép. Mau đưa Midner mang về. Ở một bên bối rối bất lực Pep, nghe thấy được là Linh thanh âm, đang đứng ở hoang mang lo sợ trong lúc đó. Hắn vô ý thức lựa chọn nghe theo Zelda. Một đầu đụng tới, một phát bắt được Midner. Midner hoảng hốt, lo lắng hạt Eder tổn thương Pep, vội vàng vừa thu lại, lập tức đã nhìn thấy Pep thế mà muốn tóm lấy nàng thoát đi. Lập tức cuồng nộ giãy giụa nói, thả ta ra, ta không thể đi, Linh chính ở chỗ này. Pep mang theo mặt nạ, không nói lời nào, lộ ra lạnh lùng vô tình, nhưng là tại mặt nạ bên trong, Pep đã khốc khốc đề đề không còn hình dáng. A, Linh trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm, trong cơ thể rối tinh rối mù, hắn rất am hiểu dựa vào lôi đình lực lượng. Bây giờ lại bị loại lực lượng này tổn thương đến cơ hồ sắp chết. Hắn hung hăng chú mục Calamity Ganon. trong tay xuất hiện hắn hồi lâu không còn dùng Mistil tự in, kiệt lực ném hướng Calamity Ganon, nhưng hắn nhẫn thụ lấy nhất nghiêm trọng thống khổ khảo nghiệm. Hắn đã từng khí lực lớn đến có thể dơ lên 50 cái hao, mà bây giờ lại lực lượng mất hết, ném mạnh ra một thanh chất gỗ vũ khí, lại chỉ có thể cong ra một cái tuyệt vọng đường vòng cung. Vô lực rơi trên mặt đất, Calamity Ganon đầu, răng rắc xoay qua chỗ khác, hai mắt vô thần mà nhìn xem Link, Zelda Guardian, người sắp phải chết, nhớ kỹ một màn này. Tiếp xuống, thế giới đem lâm vào hắc ám mỗi một giây. Link có chút ý thức mơ hồ. Bên tai truyền đến Zelda đám người la hét âm thanh. Hắn biết đám người chạy tới. Mặc dù ngay tại lúc này, có thể gặp lại một mặt Zelda để hắn thật cao hứng. Nhưng là hắn càng muốn để ba vị công chúa nhanh thoát đi. Có thể chạy bao xa, đám công chúa bọn họ tại Pharos xa đọa hóa thành một đầu đen nhánh ác long. Bay lên không trung lúc, các nàng ngay tại vì đầu này vốn nên thuần khiết, nhưng lại gặp dạng này ô nhiễm cùng vũ nhục thần long Pharos mà sầu não. Nhưng lập tức, một trận run sợ ba vị công chúa vội vàng lẫn nhau mong chờ. Đều ý thức được đích thật là Linh đã xảy ra chuyện gì. Thế là vội vàng chạy tới, liền thấy một màn này, công chúa Muso trên gương mặt có một mảnh bị độc vụ ăn mòn qua vết tích. Mà công chúa Skyward thì là khóe miệng có máu. Roger cùng Natasha cũng chạy tới. Lúc này sau lưng có đại lượng dữ tợn quái vật, đem mọi người vây quanh. Midner đem Pep đẩy ra, cực kỳ tức giận, muốn cho Reality Stone bảo liệt ra, để đủ để vặn vẹo địa cầu lực lượng oanh kích Calamity Ganon. Nàng mới mặc kệ làm như thế sẽ sinh ra hậu quả như thế nào. Nhưng là Zelda ôm lấy Midner, thấp giọng nói, dạng này không được, sẽ có rất nhiều người vô tội bị liên lụy. Midner giận dữ, liên lụy, ngươi xem một chút thân thể kia bị xỏ xuyên nam hài là ai? Là Link, Zelda. Đều lúc này, ngươi tại sao có thể như vậy lạnh lùng vô tình thờ ơ? Linh sắp chết. Không, ta nhưng không có thờ ơ. Nghe thấy bỗng nhiên biến thành vô cùng thanh âm không Linh. Midner ngạc nhiên quay đầu nhìn. Chỉ thấy Zelda tóc dơ lên, giống như là có ấm áp gió từ dưới đi lên quét. Mà Zelda thân thể, công chúa Skyward thân thể, công chúa Muso thân thể đã sáng lên ánh sáng nhu hòa. Nơi này rơi xuống mưa to, trên trời là thảm đạm nùng vân, mặt đất bị Link cùng Ganon chiến đấu, đại địa bị phá hư không còn hình dáng. Đây là một mảnh làm cho lòng người bên trong đè nén địa phương. Nhưng là tại ba vị công chúa trên thân phát tán ra ánh sáng, lại làm cho tất cả mọi người phảng phất bỗng nhiên đưa thân vào có nhu hòa ánh nắng thảo nguyên phía trên, hưởng thụ lấy gió mát quét. Linh sau khi thấy, lại gấp, quát, các ngươi mau rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đầu kia đen nhánh ác long, xoay quanh tại đám mây xuyên thẳng qua, hấp thu điện quang, mà Axiu thì tại phía sau truy đuổi. Hai đầu long trên không trung dây dưa, quấy đến mây đen tập kích như là lăn lộn sóng biển. Axiu bỗng nhiên bị một đầu đụng bay xuống, hung hăng đụng vào xa xa trong rừng cây, mà ma hóa Pharos còn tại trên bầu trời thống khổ lục lọi. Ba cái Zelda đi lên trước, nhu hòa nhìn xem Linh, trước kia là ngươi cứu vớt chúng ta, hiện tại nên chúng ta làm như vậy. Linh lớn tiếng gào thét, mau rời đi. Calamity Ganon trong cổ họng truyền đến làm câm thanh âm. Hắn có chút kiêng kỵ lúc này phẫn nộ Zelda, chọn thống khổ đến co rút Link. Ganon cao giọng nói, Link trong tay ta, ba cái Zelda, phục tùng vận mệnh, dâng ra linh hồn của các ngươi. Ba vị Zelda đồng thời há miệng, cũng chỉ có một thanh âm truyền đến. Quang Chi Cung, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.